Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đường Khê không có phản ứng gì đặc biệt. Đới Vũ Ninh quay người dẫn các sinh viên vào phòng thí nghiệm tiếp tục công việc. Đường Khê ngồi trên chiếc sofa mềm mại trong viện nghiên cứu. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Không lâu sau, một tiếng chuông tin nhắn đánh thức cô dậy. Cô uể oải mở điện thoại, thấy tin nhắn của Quách Miểu Miểu. Cậu xem cái này là gì? Kèm theo đó là một bức ảnh. Đường Khê phóng to ảnh lên nhìn, lẩm bẩm, sao hôm nay cứ liên quan đến Hoàng Thạch thế nhỉ? Trong ảnh là một viên đá nguyên bản, chưa được chế tác thành trang sức, trông khá giống viên Hoàng Thạch trong phòng thí nghiệm của Đới Vũ Ninh. Chỉ khác ở kích thước, viên trong phòng thí nghiệm nhỏ bằng nắm tay, còn viên trong ảnh thì to cỡ một đứa trẻ sơ sinh. Chưa kịp nhắn lại, Quách Miểu Miểu đã gửi thêm tin. Nhìn kỹ xem, dưới viên đá đó ghi gì kìa. Đường Khê phóng to bức ảnh, ghé sát mắt lại gần, hàng lông mày nhíu chặt. Trong ảnh, dưới viên đá to bằng đứa trẻ sơ sinh, có một tấm bia đá màu vàng với vài chữ lớn, chỉ bán cho người hữu duyên sở hữu viên ngọc hoàng thạch cỡ nắm tay. Dòng chữ được viết bằng tiếng Anh, dịch ra đại khái là như vậy. Chỉ bán cho người có viên hoàng thạch cỡ nắm tay. Nghe câu này thật vòng vo và đầy ẩn ý, nhưng điều này rõ ràng là đang nhắm thẳng vào Đời Vũ Ninh rồi. Đường Khê cầm điện thoại nhắn tin. Đường Khê, nhắm vào Đời Vũ Ninh à? Quách Miểu Miểu, cũng có thể là cậu nữa đó. Chiếc vòng tay của cậu trước khi chế tác thành trang sức, nguyên bản cũng phải cỡ nắm tay chứ. Đường Khê chép miệng. Đây là món đồ đến từ hơn 2.000 năm trước mà. Sao tự dưng lại liên quan đến chuyện bên nước ngoài thế này? Cô vẫn đang bận suy nghĩ thì Quách Miểu Miểu lại gửi thêm một tin. Quách Miểu Miểu, muốn đi nước ngoài xem náo nhiệt không? Đường Khê trừng mắt, đi xem náo nhiệt á, nhỡ đâu chưa xem xong náo nhiệt mà người không về được thì sao? Đường Khê, không hứng thú, cậu tự đi mà chơi. Ngẫm nghĩ thêm chút, Đường Khê càng thấy mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng. Trước khi làm rõ được đầu đuôi, cô không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ lại lần cô phải đơn thương độc mã đi cứu Quách Miểu Miểu, cô nhắn thêm một câu. Đường Khê, khuyên cậu đừng đi, tôi không muốn phải vượt biên đi cứu cậu đâu. Quách Miểu Miểu đọc tin nhắn, trên đầu như có một đám mây đen hiện lên. Lại nhắc chuyện cũ, Quách Miểu Miểu, cậu thử nghĩ mà xem, coi như đi chơi, bên đó có rất nhiều bảo vật, tham gia đấu giá thử, biết đâu mang được vài món quý giá về, không đi cũng uổng, sợ Đường Khê từ chối. Quách Miểu Miểu lại vội vàng nhắn thêm, Quách Miểu Miểu, tiền vé máy bay, khách sạn, ăn uống tôi bao hết, nghĩ thử đi mà, kèm theo đó là hai biểu cảm. Cầu xin, trông cực kỳ buồn cười. Đường Khê lật mắt, thầm thở dài, nhưng nghĩ đến chuyện được đi nước ngoài miễn phí, cô lại bắt đầu dao động. Đường Khê, để tôi suy nghĩ. Gửi xong tin nhắn, cô ném điện thoại qua một bên, dựa lưng vào sofa, thở dài lần nữa. Có lẽ cô phải hỏi Cố Hành Chu về nguồn gốc của chiếc vòng tay này mới được. Ai ngờ, một món đồ tưởng chừng bình thường lại rắc rối đến vậy. Đang nằm lười biếng trên sofa của phòng khách viện nghiên cứu, Đường Khê bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Đới Vũ Ninh từ phía sau. Có kết quả rồi, cô giật nảy người, xoay người ngồi dậy, thấy Đới Vũ Ninh mặt mày hớn hở, gần như phát cuồng. Sao rồi? Cô liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ vài tiếng trôi qua. Đúng là nhanh thật. Đới Vũ Ninh hào hứng kéo cô lại gần, giải thích đầy phấn khích. Quả nhiên như tôi đoán, vật này có thể coi là một thuốc chữa bách bệnh, sử dụng độc lập sử dụng có thể gây rách không gian, phát tán chất phóng xạ. Nếu nghiền thành bột, nó có thể chữa được hầu hết các loại bệnh nan y. Đường Khê nhìn trạng thái hưng phấn của Đới Vũ Ninh, tiện tay cầm cốc nước trên bàn đưa cho anh ta. Cách chương.